Chương 1350, Nhất Quy. Đông Phương Hồng Hồng cũng là sợ ngây người, sau đó nhàn nhạt cười, nàng khiêu mi nhìn về một bên Lý Tứ, gặp hắn đang muốn vụng trộm chạy đi, cất giọng nói câu, à, vừa mới đánh cược cao y vi kia đâu, Nhan Tư Quân cả người thì cùng sợ choáng váng một dạng, vận khí này quá tốt rồi đi, nhìn ra là cờ hờ ơ tờ li hệ u tô tờ a, không phải vậy mọi người cũng sẽ không bộ dáng này. Chung quanh có thể tụ lại qua người tới, phần lớn đều là thích xem náo nhiệt, bọn họ ngày bình thường đối Lý Tứ làm người thì không quá ưa thích, gặp này, không khỏi đều đi theo ồn ào. Lý Tứ, khác đi chỗ nào a? Cái này còn không có đánh bạc xong đâu. Đúng rồi, cái này đều ra đồ tốt ngươi mới đi, quá trễ rồi. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, ngươi muốn là đi, ngươi trong tiệm những cái kia thạch khoáng chúng ta có thế tùy ý cầm rồi. Tiếng chế nhạo cũng có, tiếng cười nhạo cũng có, ồn ào âm thanh cũng có. Trong lúc nhất thời, Lý Tứ sắc mặt đỏ thẫm, mà quần chúng vây xem lại cố ý đem hắn chắn ở giữa, để hắn có lòng muốn đi đều đi không nổi. Béo Ba cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia thạch khoáng giải đi ra, hắn một đôi mắt lóe kích động quan mang, toàn bộ tay đều có chút hơi run. Mọi người hô lớn, trời ạ, là luyện khí giới khó được nhất đá kim cương, mặc dù là có giá trị không nhỏ đá kim cương, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào đem đưa đến tiểu gia hỏa trong tay, tha thiết nói, thằng nhóc con, ngài đá kim cương, 10 triệu hảo hảo thu về. Béo Ba tâm tình rất kích động, rốt cục tại hắn cửa hàng cắt ra một khối cờ hờ ơ tờ li hệ u tô tờ, nội tâm kích động đến nào hảo. Tiểu gia hỏa tùy ý tiếp nhận, còn chưa chờ nàng đạp tiến trong ngực, thì có bên trên người lớn tiếng hỏi, thằng nhóc con, ngươi cái này đá kim cương bán hay không? Thấy một lần có người hỏi thăm, sợ nói chuyện trễ chính mình không giành được, lập tức liền có người theo kêu lên, ta ra 5.000 khối cực phẩm linh thạch, ngươi đem cái này đá kim cương bán cho ta đi. Đá kim cương đối luyện khí sư vô cùng có trợ giúp, một thanh binh khí tốt, đại đa số đều dùng đá kim cương, cả khối đại lục ở bên trên. Không nhiều. Ta ra 6.000, ta ra 7.000, ta 8.000 nhất thời, khối này đá kim cương giá trị liên tục tăng lên. Nhan Tư Quân hung hăng đậu đen rau muống thế mà mở ra vạn khối cực phẩm linh thạch, ao ước chớ ghen ghét hận à, vì sao cũng không phải là hắn mua. Tuy nhiên đá kim cương giá thị trường là hơn 9.000 cực phẩm linh thạch, nhưng không ngăn nổi có tiền mà không mua được, cũng không đủ cầu a, cho nên, đá kim cương giá sau cùng đều là cao hơn 10.000 cực phẩm linh thạch. Bán đây là nàng mở ra, có chút không bỏ được, chủ yếu là không có để nàng cha mẹ nhìn qua đâu, cho nên nhẹ nhàng lay động đầu. Đông Phương Hồng Hồng nhìn đến tiểu gia hỏa cử động, mỉm cười, đang muốn giúp nàng mở miệng cự tuyệt, thế mà, còn chưa chờ nàng nói chuyện, thì có người kêu to lên, công tử nhà chúng ta ra 11.000 khối cực phẩm linh thạch còn có ai dám cùng mọi người dương mắt nhìn lên. Phía trước tới một vị áo gấm thiệt u niên công tử, chỉ thấy năm nào ước 17-18 tuổi, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa, ngũ quan sinh cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là cái kia quanh thân tản mát ra hơn người một bậc ngạo khí. Bên cạnh hắn cao y vi kia hạ nhân cũng thế, vênh váo tự đắc, vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo vô cùng tức giận. Theo cái kia công tử áo gấm đến, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người cấm thanh bất ngữ, không dám tiếp tục ra giá, thậm chí, có ít người đã lặng lẽ chạy trốn. Lúc này, Béo Ba cũng dùng mang theo lo lắng ánh mắt nhìn Đông Phương Hồng Hồng bọn họ liếc một chút. Nhan Tư Quân rất muốn lập tức chuồn mất đáp ứng. Bán một chút bán cao như vậy ra ca là cái gì không bán. Đông Phương Hồng Hồng lại cười như không cười nhìn cái kia công tử áo gấm liếc một chút, lời ít mà ý nhiều nói, không có ý tứ, khối này đá kim cương không bán. Hoa nhi na y ầm, kém chút liền để công tử áo gấm cười, mê người khuôn mặt, ngự tỷ dáng người, la lị khẩu âm, yêu yêu không bán ngươi biết chúng ta công tử ra là ai chăng. Cái kia ngạo mạn tôi tớ dơ cằm, khinh bị quét Đông Phương Hồng Hồng liếc một chút, bọn họ công tử ra coi trọng đồ vật, còn không có được. Còn có nàng cũng là Đông Phương Hồng Hồng quét chung quanh một vòng, đồng nhiên, nàng nhàn nhạt mà cười, nguyên lai like cái này khoáng thạch thị trường rêu rao tự do mua bán, đều là lừa gạt người A tình huống thật lại là ép mua ép bán ngay vậy, Nhan Tư Quân cũng là rất giận, hắn có thể là địa đầu xạ A, làm sao chưa thấy qua lấy gây chuyện, là cái dễ hành hắn trừng mắt chỉ công tử áo gấm mắng, con mẹ nó ngươi chính là người nào lại dám tại Tuế Nguyệt thành mù lại nhải. Ẩm Hoa Lệ công tử vung tay lên liền đem thực lực tiên tôn Nhan Tư Quân đánh bay đi. Cái sau cuồng phun một ngụm huyết Đông Phương Hồng Hồng giật nảy mình, người này tu vi tiên đế 17, lai lịch gì tiểu nãi cẩu trận mắt nhìn lấy, tình huống không đúng, nó lập tức biến thân thần thú liệt diễm hổ, bất quá thân phận cũng sẽ bại lộ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nó lại sẽ không làm như vậy. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian che nàng đá kim cương, nghe những nhân khẩu này khí là muốn đoạt nàng, nàng chịu mới là lạ, tăng thêm cái này tìm kiếm hòn đá nhỏ trong lúc đó, ba của nàng phong ấn năng lực của nàng, ánh mắt chính chuyển động đây. Công tử áo gấm thần sắc cứng lại, ngạo mạn ánh mắt miệt thị quét trên đất Nhan Tư Quân liếc một chút, tự hạ thấp địa vị mở miệng, xú tiểu tử, miệng thật thối, chẳng lẽ ngươi đã tới cửa, cũng không có hỏi thăm một chút, cái này thạch khoáng thị trường chủ tử là ai, cái này thạch khoáng thị trường chủ tử là ai, cái này còn thật tâm không có nghe qua. Bất quá, điều này rất trọng yếu sao? Đông Phương Hồng Hồng trong mắt vung lên một vệ trêu tức cười, há, chớ không phải là các ngươi nhà mở, nếu thật là nhà hắn mở, hắn như thế nào lại bởi vì một khối nho nhỏ đá kim cương thì cùng với các nàng ép mua đó, căn bản nói không thông. Công tử áo gấm cười khinh miệt, ba một tiếng mở ra quản giấy, dương dương đắc ý giơ cằm, tự ngạo lường bên cạnh hắn cẩu nô tài liếc một chút. Cái kia nô tài hiểu ý, nhất thời lại chỉ cao khí dương, chỉ Đông Phương Hồng Hồng cười lạnh nói, ha ha, dựng thẳng lên lỗ thai của ngươi nghe rõ, cái này thạch khoáng thị trường thế nhưng là thiên môn mở, có biết hay không, thiên môn công tử nhà ta chính là thiên môn nhất quy trưởng lão, trẻ tuổi nhất trưởng lão. Nhất quy tiểu gia hỏa cười ha ha, bắt đầu chế rêu danh tự, nhất quy rùa đèn nghĩ đi nghĩ lại lại cười ha ha, nhất quy trưởng lão cũng liền tới nơi này một ngày, điều tra vũ hồn đại lục sự tình, hiện tại vũ hồn đại lục đều đang đồn thiên môn kích động cái kia cái thế lực lẫn nhau tranh đấu. Thật tình không biết lại là Lăng Vân sau lưng dở cho quỷ, vị kia danh hiệu nhất kế tác, không có để Lăng Vân thất vọng nguyên lai là thiên môn. Đông Phương Hồng Hồng cười lạnh, liền xem như thiên môn, chúng ta không bán cũng là không bán. Nhất quy trưởng lão lúc này trên mặt cũng có chút không nhịn được, nhưng là, đã sự tình đã đến mức này, nếu là hắn nhượng bộ, cũng có vẻ hắn sợ, về sau còn thế nào tại ngày này cửa đặt chân. Chỉ thấy nhất quy trưởng lão con ngươi băng lánh lạnh leo chừng lấy Đông Phương Hồng Hồng, bổn công tử chính là muốn mua trên tay nàng khối này đá kim cương, ngươi bán, vẫn là không bán. Lúc này, chỉ thấy một cỗ nhìn không thấy uy áp trong nháy mắt theo quanh người hắn lan tràn ra. Đây là thuộc về tiên đế 17 uy áp, đối tại bình thường người mà nói, quả thực là nghịch thiên tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt hoảng sợ thối lui, rời đi xa xa hiện trường NG, sợ mình sẽ bị tự dưng tác động đến. Đông Phương Hồng Hồng bảo vệ tiểu gia hỏa, đồng thời hắn trong đôi mắt lóe qua một tia hàn mang, tiểu nãi cẩu đống nhiên lắc đầu, nó không dùng ra tay. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười, hắn đã hóa thân một vị thanh niên áo bào đen, giờ phút này chính là ở đây.